Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1 chương 7, ta muốn chính là thần phục. Góc truyện audio.com. Phốc, thiếu niên còn chưa mở miệng, liền trước hết phun ra một ngụm máu tươi, sợ rồi. Hắn có bị dọa đến sao? Một đám người đứng tại chỗ trong nháy mắt hóa đá, sợ rồi. Đây là người nào dọa người nào vậy? Ăn quả hắc đen tối đó, lấy trong từ phốc hắc vô cùng quen thuộc nha. À, ngày hôm nay vị thiếu gia này xem như là đá vào tấm sắt, không chỉ có bị thương nặng còn muốn bị người ta chém một bút. Ngươi, thiếu niên chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngây người nửa ngày vẫn cứ không nói ra được đến chữ thứ hai, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chà, như vậy liền hôn mê, vậy coi như con ma thú này ta liền cố hết sức nhận lấy. Quân Mộ Khuynh bóng người trong nháy mắt lại trở về trước mặt ma thú nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, không còn là dáng dấp hung thần ác sát, trái lại lấy lòng ngước nhìn nàng. Đệ, như vậy chính là đánh cướp a, cái gì gọi là cố hết sức nhận lấy? Cấp 7 linh thú a, nàng liền như thế, cố hết sức nhận lấy, ngươi còn có thể nói lý chút sao? Tổn thương người của Lôi gia, đã nghĩ như thế rời đi sao? Hành âm phách lối từ phía sau truyền đến, ánh lửa bay vụt, thiếu nữ tương tự một thân hỏa hồng xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh. Lôi ra, Quân Mộ Khuynh nhất thời có chút hối hận rồi, có điều nàng hối hận chính là không có giết hắn. Lôi ra, năm gia tộc lớn đệ tam Lôi ra, ông trời, thiếu niên này xong, cường giả đều là cao quý, vừa nãy cú đấm kia của Quân Mộ Khuynh, ở đây tất cả mọi người đối với thiếu niên ở trước mắt đều có thay đổi nhất định, hiện tại biết nàng đánh chính là người của Lôi ra, đều tiếc hận than nhẹ. Ai, dám đắc tội người của ngũ đại gia tộc chính là không muốn ở Thương Khung Đại Lục lăn lộn, Thương Khung Đại Lục mỗi một góc hầu như đều có người của ngũ đại gia tộc, liền ngay cả hoàng tộc đều phải kính nể bọn họ ba phần, bọn họ chỉ là những tiểu lâu la kia liền càng thêm không dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tổn thương người của Lôi gia? Quân Mộ Khuynh thong dong đứng lên, ở bên cạnh nhân diện thủy sư thú đứng thật chặt sát bên nàng, hung ác chừng mắt người đến. Hừ, tổn thương người còn dám ngụy biện, ta để ngươi biết người nhà họ Lôi lợi hại. Cô gái áo đỏ nói xong, lòng bàn chân liền xuất hiện ngân kiếm trận pháp, 10 vì sao màu xanh nhạt cực kỳ óng ánh. Cấp 10 huyễn kỹ sư, ngươi lại là người nào Lôi ra? Quân Mộ Khuynh vuốt ve đầu nhân diện thủy sư thú, mới phát hiện mặt con ma thú này khá giống người, thân thể lại là hình sư thú, chẳng trách sẽ gọi nhân diện thủy sư thú. Bổn cô nương Lôi Nhan, Xích Hỏa Tiễn Vũ. Lôi Nhan thấy đoàn người không có chú ý, sớm phát động công kích, liều mạng nghĩ nàng là đánh không lại, võ sĩ lợi hại đến đâu cũng không có khả năng hơn được tốc độ của đấu kỹ sư. Tiểu nha đầu này làm sao như vậy? Rõ ràng là đấu kỹ sư còn đánh lén. M Thanh căm giận bất bình theo mưa tên phóng ra càng lúc càng lớn. Hết thảy mưa tên hướng trên người Quân Mộ Khuynh bay đi, nàng vẫn là không né không tránh, mọi người đột nhiên đều yên tĩnh lại, muốn nhìn một chút thiếu niên này còn có pháp bảo gì cứu lại, liền đấu kỹ sư đều không để vào mắt. Hàn băng huyền thuẫn, lãnh khốc âm thanh không nhanh không chậm phun ra, hết thảy hỏa tiễn trong nháy mắt tiêu tan. Quá ngông cuồng đi, tới một người chặn một người, người của Lôi gia cũng không để vào mắt. Hắn, sẽ không là liền Lôi gia cũng không biết chứ, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhất thời có loại cảm giác hóa đá. Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết Lôi gia, bởi vì là Lôi gia, nàng càng không bỏ qua, không để ý tới mọi người ánh mắt hóa đá, nàng bước lên trước áo bào màu đỏ, vì mũ đông đưa trong gió, trên người tỏa ra hàn ý làm cho người đứng gần nàng không khỏi đều lùi về sau một bước, hỏa hồng vi mũ che kín nửa người trên của nàng, nhưng lại lộ ra mấy phần khí tức thần bí. Hiện tại đến ta tùy chi lam tiễn. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi đem bốn chữ sau phun ra, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đây là người nhà họ Lôi thương cha nàng. Liệt Diễm Thuẫn, Lôi Nhan nhẹ nhàng nhíu mày, nàng còn tưởng rằng người trước mắt này có bản lãnh gì, Thủy Chi Lam Tiễn là đấu kỹ cấp thấp nhất còn muốn thắng nàng, đợi đời sau đi. Ngưng, mũi tên nước trong nháy mắt ngưng tụ, đã biến thành băng tiễn, xuyên thấu hỏa hồng Liệt Diễm Thuẫn, ép thẳng tới Lôi Nhan. Như vậy cũng được, chẳng trách thiếu niên kia mỗi lần ngưng hóa đấu kỹ, đều lộ ra một luồng băng hàn, nguyên lai thực sự là băng. Liệt Diễm Thuẫn, Lôi Nhan lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, liếc mắt nhìn Lôi gia thiếu gia nằm trên đất, xoay người rời đi. Người vây xem nhìn ngây ngốc thủy hệ còn có thể dùng như vậy. Hơn nữa người nhà họ Lôi dĩ nhiên bỏ lại tộc nhân chính mình, một mình đào tẩu, người ở chỗ này nhiều thêm mấy phần căm ghét đối với Lôi gia, Lôi Nhan có thể bỏ qua tộc nhân của mình một mình rời đi, chỉ sợ người của Lôi gia tất cả cũng đều là như vậy. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem Lôi Nhan rời đi, đi tới trước mặt Lôi gia thiếu gia. Chết rồi a, trào phúng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Quân Mộ Khuynh vào lúc này làm gì có tâm tình mua đồ, đảo qua một chút người trên đất, xoay người nhanh chân rời đi. thật lâu sau còn có rất nhiều người không có tỉnh lại, vừa nãy tình cảnh đó thực sự là quá chấn động, bất quá bọn hắn đồng dạng cũng nghi hoặc chết rồi. Ai chết rồi? Khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía người nhà họ Lôi nằm trên đất, trên trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, hắn là bị tức chết. Người nhà họ Lôi, nghĩ đến hai chữ Lôi gia, trong lòng mọi người kẽo kẹt một hồi, đều dồn dập rời đi, nếu để cho Lôi gia biết chuyện ngày hôm nay, ai cũng không thể trốn quan hệ, cái kia gọi Lôi Nhan, sẽ không bỏ qua thiếu niên vừa nãy kia, nhưng là Quân Mộ Khuynh không một chút nào lo lắng Lôi gia phái người tìm đến mình, chỉ sợ bọn họ không tìm đến, nàng đã nói phải đem Lôi gia xóa tên, sau hôm trước. Hôm cha kêu em cây mất tích. Liền cũng không còn gặp người của Lôi gia, ngày hôm nay lần thứ hai gặp phải, trò chơi của nàng cùng Lôi gia cũng chính thức bắt đầu rồi, nàng nhất định sẽ đem Lôi gia xóa tên ở đại lục này. Quân Mộ Khuynh hai tay khoanh trước ngực, bất đắc dĩ nhìn con nhân diện thủy sư thú này, nàng mặc dù là triệu hồi sư, có điều ma thú nàng hiện tại còn không dùng được, không cần, nó đi theo mình như vậy cũng không phải biện pháp, nàng còn muốn đi Linh Lung Sơn. Chủ nhân, nhân diện thủy sư thú đột nhiên mở miệng nói chuyện, điều này làm cho Quân Mộ Khuynh giật mình không nhỏ, thế giới này ma thú phải đến cấp bậc thần thú mới có thể mở miệng nói chuyện, siêu cấp thánh thú mới có thể hóa thành hình người, nhân diện thủy sư thú mới cấp 7 linh thú, cư nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi, thuộc hạ là biến dị thú cho nên mới sớm mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com Nhân diện thủy sư thú cung kính mà trả lời, nó đã gặp bản lĩnh của người trước mắt, làm cho nàng làm chủ nhân của chính mình, lại là điều thích hợp. Ngươi đi đi, Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo nói. Chủ nhân, lời thề của ta với người kia đã tiêu trừ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Nhân diện thủy sư thú kính nể mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ha ha, ngươi vẫn là rời đi đi, ta sẽ không thua ma thú, chỉ có thể nhận chủ. Nhận chủ, ma thú như vậy, nàng cũng thật là không lạ gì, không thèm khát. Nhân diện thủy sư thú cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra một vệt thương tâm. Nếu như không phải đám nhân loại kia, bọn họ dùng mẫu thân áp chế ta, ta cũng sẽ không đối với người kia thề, nhưng bọn họ vẫn là đem ma hạch của mẫu thân đào lên. Nói đến người nhà họ Lôi, linh thú trên người tỏa ra mãnh liệt tức giận, ma thú mất đi ma hạch chính là mất đi sinh mệnh. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, thô bạo 10 phần nói rằng. Thần phục, thứ ta muốn chính là thần phục. Cách chương.